Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Tử Kim Thần Long. Tác giả, Cung Tam, này một tháng giữa, Cổ Dương đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Quan trọng nhất chính là, thông qua kia cái Tử Kim Long Mãng Thú Hạch, không chỉ có làm Thương Khung kiếm khôi phục như lúc ban đầu, lại còn có tăng lên cấp bậc đến thần khí nhị giai. Như thế phía trước Cổ Dương không nghĩ tới. Bất quá có được thần khí nhị giai Thương Khung kiếm, cũng là làm Cổ Dương càng thêm một phần tự bảo vệ mình chi lực. Nếu này đây thần khí nhị giai Thương Khung kiếm lại lần nữa đối chiến Tử Kim Long Mãng, phỏng chừng Cổ Dương hẳn là sẽ không thua đến như vậy thảm. Thương thế hẳn là nhiều nhất nửa tháng là có thể khôi phục. Tiến vào Mai Gia Thành trì phía trước, Mai Viêm cùng Cổ Dương đêm nói qua một lần. Cũng chính là bởi vì Cổ Dương có Tất Phương Thần Viêm. Mai Viêm muốn cho Cổ Dương trợ giúp chính mình luyện chế thần khí nhị giai, tranh thủ một chút ở Mai Gia giữa quyền lợi. Ở toàn bộ Mai Gia giữa, tổng cộng chỉ có 5 cái người có Tất Phương Thần Viêm. Mai Viêm chính là một trong số đó. Cũng là bởi vì này, toàn bộ Mai Gia chia làm 5 cái phe phái. Nhất phái vì Mai Sơn Tương Ứng, cấp bậc vì thần hoàng cảnh nhất giai, bình thường đệ tử vượt qua vạn người, mà thần vương cảnh tinh nhuệ đệ tử cũng là có mấy trăm người. Còn có thần quân cảnh thân truyền đệ tử 2 người. Nhị phái vì Mai Ngu Tương Ứng, cấp bậc vì thần quân cảnh thất giai, bình thường đệ tử mấy vạn người. Thần vương cảnh tinh nhuệ đệ tử 87 người, cũng có thần quân cảnh đệ tử 1 người. Tam phái vì Mai Bác Tương Ứng, cấp bậc vì thần quân cảnh ngũ giai, có được bình thường đệ tử 8.000 người. Thần vương cảnh tinh nhuệ đệ tử nói 32 người. Thần quân cảnh đệ tử 1 người. Tứ phái vì Mai Hoàng Tương Ứng, thần quân cảnh nhất giai, có được bình thường đệ tử 5.000 người. Thần vương cảnh đệ tử 17 người. Vô thần quân cảnh đệ tử. Đến nỗi thứ 5 phái, chính là Mai Viêm Tương Ứng. Trong đó tình huống Mai Viêm cũng không có quá nhiều giới thiệu. Bất quá căn cứ Mai Viêm theo như lời, chỉ cần lần này luyện chế thành công thần khí nhị giai, như vậy thứ 5 phái địa vị cũng liền tùy theo tăng lên. Ở Mai Gia, 10 năm sẽ có một lần luyện khí tỉ thí. Căn cứ luyện chế ra tới cấp bậc, xác định xếp hạng, chỉ cần là thần khí nhị giai, ít nhất có thể tiến vào tiền tam. Mai Viêm nơi nhất phái, cũng liền không cần mỗi lần lót đế. Bất quá Mai Viêm chân chính ý tưởng là muốn cho Cổ Dương gia nhập chính mình nhất phái. Chỉ cần bọn họ 2 người lần này luyện chế ra tới thần khí nhị giai, như vậy thứ 5 phái địa vị cũng liền tùy theo nước lên thì thuyền lên. Đối với cái gọi là địa vị, kỳ thật Cổ Dương trong lòng cũng không có quá nhiều để ý. Hắn muốn chính là điệu thấp cùng an toàn. Có lẽ đi theo Mai Viêm tiến vào Mai Gia giữa, có thể càng tốt điều tra về lúc ấy thượng giới nhập khẩu việc. Cuối cùng, Cổ Dương cũng là đồng ý tiến vào Mai Viêm nơi thứ 5 phái. Cùng Minh Húc 2 người trở thành trong đó 2 vị bình thường đệ tử. Cái gọi là điệu thấp mới là vương đạo. Cổ Dương đáp ứng chính là làm Mai Viêm dọc theo đường đi đều là hưng phấn thực. Phải biết rằng hắn ngóng trông luyện chế ra tới thần khí nhị giai. Bởi vậy tăng lên địa vị, làm chính mình đệ tử mặt dài, đã là mong nhiều ít năm, hiện giờ rốt cục là có thể mong tới rồi. Tiến vào Mai Gia, Mai Viêm mang theo 2 người từ cửa sau tiến vào, một đường xuyên qua trong đó, không hiếm thấy đến Mai Gia đệ tử đều cấp chào hỏi. Bất quá có vài phần thiệt tình cũng không biết, đến nỗi phía sau Cổ Dương 2 người, nhưng thật ra không ai đối bọn họ có hứng thú. Đi theo Mai Viêm, ở Mai Gia đệ tử trong lòng, chính là không tiền đồ đại biểu. Cho nên chỉ khi bọn hắn 2 người là còn lại 4 phái đều không cần. Lúc này mới tiến vào thứ 5 phái tầng dưới chót nhân viên. Đối với bọn họ ý nghĩ như vậy, Cổ Dương nếu là biết, khẳng định là thật cao hứng. Nếu đem Mai Viêm đổi thành Mai Sơn, Mai Sơn cầu chính mình gia nhập đệ nhất phái, phỏng chừng Cổ Dương còn không vui đâu. Ta sát, đứng ở một cái rách nát sân cửa, nhìn bảng hiệu thượng thật lớn 3 chữ thứ 5 phái, Cổ Dương nhịn không được bạo thô khẩu, một đường đi tới. đều là tinh xảo duyên dáng đình đài lầu các. Này tòa xám xịt nhà cửa, giống như là toàn bộ mai ra trong sân dị đoan. Không chỉ có vị trí hẻo lánh, hơn nữa thoạt nhìn là một bộ năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng. Thậm chí liền chung quanh tường ngoài đều có chút bong ra từng máng. Cổ Dương bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Mai Viêm dùng hết toàn lực, không tiếc tự hạ dáng người cùng chính mình hợp tác, cũng muốn luyện chế ra tới nhị giai thần khí. Nơi này hoàn cảnh hơi chút có chút đơn sơ, còn mời các ngươi nhị vị không cần để ý. Mai Viêm đã sớm đoán được Cổ Dương sẽ là cái dạng này biểu tình. Trong lòng có chút buồn bã, lúc này mới mở miệng nói. Khiếp sợ cảm xúc chỉ là một cái chớp mắt, Cổ Dương ngay sau đó cũng là khôi phục bình thường. Gật gật đầu, sau đó một bước bước vào trong đó. Rất nhiều đệ tử ở bên trong lo lắng thao luyện. Có lẽ là muốn dùng cần cù bù thông minh tới đền bù thiên phú thượng chênh lệch. Nhìn bên trong nhưng thật ra không giống bên ngoài nhìn như vậy rách nát. Sư phó đã trở lại. Nhìn đến Mai Viêm trở về, đông đảo sư huynh đệ đều là chạy tới. Đối mặt Mai Viêm phía sau Cổ Dương hai người, đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc. Có người mở miệng hỏi, sư phó, hai vị này là, Nga, bọn họ là các ngươi tân sư đệ. Vị này chính là Cổ Dương. Vị này chính là Minh Húc, về sau đại gia phải hảo hảo ở chung. Mai Viêm dương giọng nói, ác, mọi người đều là một mảnh tiếng hoan hô, tựa hồ rất là Cổ Dương hai người đã đến. Như thế một màn, làm Cổ Dương mặc danh cảm giác được một mặt thân thiết. Khóe môi không tự giác gợi lên mỉm cười, về sau đại gia chính là đồng môn, thỉnh các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Cổ Dương như thế nói. Vốn dĩ nhìn Cổ Dương có chút cao lãnh các đệ tử, nghe được Cổ Dương như thế vừa nói, lập tức liền buông ra, một đám kề vai sát cánh, liền muốn mang Cổ Dương hai người đi tham quan một chút. Mai Viêm vội là kéo lại Cổ Dương, đem Minh Húc cấp đẩy đi ra ngoài, làm Minh Húc bồi bọn họ ngoạn nhi, lúc này mới mang theo Cổ Dương đi bên kia. Kỳ thật bọn họ đều là thực tốt. Tuy rằng ở chỗ này hoàn cảnh không tốt, nhưng là một đám so với kia chút bốn phái mọi người nỗ lực nhiều. Cho nên ta mới có thể muốn vì bọn họ, cũng vì chính mình tranh thủ một chút. Mai Viêm ánh mắt từ những cái đó đệ tử trên người rời qua. Cười nói, đối mặt bọn họ, liền tính là lại khổ. Mai Viêm cũng có thể kiên trì đi xuống. Cổ Dương khẽ thở dài nói, ta phía trước không hiểu ngươi. Hiện tại nhìn đến bọn họ, mới chân chính lý giải ngươi, yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ, cứ việc nói đi. Mai Viêm cười cười, hắn liền biết chính mình không nhìn lầm người. Cổ Dương xác thật là có dung người chi tâm, hơn nữa càng có nhân tâm. Ngươi đi theo ta. Mai Viêm mang theo Cổ Dương, một đường đi trước sân chỗ sâu trong, sau đó tiến vào ngầm mật thất giữa, tiến vào trong đó. Trước mắt một màn làm Cổ Dương khiếp sợ nói không ra lời. Một đầu thật lớn long cốt, chiếm cứ toàn bộ phòng tối. Long cốt hoàn chỉnh xâm bạch, hơn nữa này thượng ẩn ẩn có kim quang cùng tím vựng. Đây là tử kim thần long long cốt sao? Cổ Dương khiếp sợ hỏi, trong lòng có chút không thể tin tưởng. Rốt cuộc tử kim thần long chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết mà thôi. Mai Viêm nhưng thật ra không nghĩ tới Cổ Dương có thể nhận ra tới này từ kim thần long. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Ngươi không nhìn lầm, này xác thật là từ kim thần long. Là ta từ long táng chi địa tìm trở về. Long táng chi địa, Cổ Dương thần sắc nghi hoặc, tựa hồ là căn bản không có nghe qua cái này địa phương. Đối thượng Cổ Dương nghi hoặc hai tròng mắt, Mai Viêm lúc này mới nói. Long táng chi địa. Chính là thuần khiết long tộc táng mà. Thuần khiết long tộc tử vong lúc sau, đều sẽ bị sắp đặt ở táng mà giữa. Nơi đó không người trông coi. Cho nên ta mới có thể nhẹ nhàng đem này đầu tử kim thần long di hài làm ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,